Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 250. Góc truyện audio.com. Chương 250. Nhìn hai sợi tóc dài của cô tùy ý rơi xuống. Đôi mắt Hình Liệt Hàn lóe lên vẻ đau lòng. Bởi vì cô ấy rất ít khi làm việc nặng nhọc. Hai cánh tay mảnh khảnh này thật sự không phải để làm việc tay chân cực nhọc. Đường Tư Vũ định lau trên vai anh. Hình Liệt Hàn đột nhiên siết chặt tay cô. Đừng lau nữa. Anh nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Đường Tư Vũ thở hổn hển nhìn anh. Tôi sẽ lau lại lòng bàn chân cho anh. Sẽ hạ nhiệt rất nhanh. Sau đó, Đường Tư Vũ cúi xuống chân Hình Liệt Hàn. Anh thấy cô không ghét bỏ việc này. Cầm mắt cá chân mạnh mẽ của anh. Bắt đầu lau. Lúc này trong lòng Hình Liệt Hàn vô cùng cảm động. Chứ không hề nghĩ cách thân mật với cô. Mặc dù những hành động này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẵn sàng làm vì anh. Nhưng khi người đó là cô, đối với anh, dường như điều đó càng có thêm ý nghĩa. Sau khi Đường Tư Vũ lau sạch sẽ, cô vào phòng tắm đổ nước. Lúc quay lại thì lấy một miếng dán hạ sốt bên trong hộp thuốc. Cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hình Liệt Hàn nhìn miếng dán hạ sốt trên tay cô. Đáy mắt lóe lên một tia từ chối. Anh nói thẳng, anh không dán đâu. Đường Tư Vũ hơi nhíu mày. Tại sao? Không dán là không dán. Hình Liệt Hàn cảm thấy đây là miếng dán cho trẻ con. Dán lên không phải sẽ làm hỏng uy nghiêm đàn ông của anh sao? Không, cái này rất hiệu quả. Con trai từng dùng qua rồi. Đường Tư Vũ không quan tâm ý kiến của anh. Cô xé ra, dán lên trán anh. Hình Liệt Hàn lập tức đưa tay ra chặn. Động tác của Đường Tư Vũ nhanh hơn. Dán vào trán anh trước. Hình Liệt Hàn lại vươn tay muốn xé ra. Đường Tư Vũ vội vàng vươn tay ôm lấy anh. Thế là, hai cánh tay cường tráng cũng vừa vặn nằm trong lòng cô. Cô cảnh cáo, không được xé nó. Giọng điệu này không phải là giả. Nếu anh dám xé ra, cô thực sự sẽ rất tức giận. Hình Liệt Hàn lập tức kinh ngạc nhìn cô. Đường Tư Vũ cau mày nhìn anh chằm chằm. Cảnh cáo, nếu anh dám xé ra, tôi sẽ không chăm sóc anh nữa. Hình Liệt Hàn đành phải nhẫn nhịn chịu đựng miếng dán hạ nhiệt trẻ con này. Anh rút tay về. Được rồi, anh sẽ dán đến sáng. Trước khi con trai tỉnh dậy, anh nhất định phải xé nó ra. Dán ít nhất một tiếng. Mặc dù Đường Tư Vũ rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn. Không ngờ người đàn ông này lại có lòng tự tôn mạnh mẽ đến thế. Tôi sẽ rót cho anh một cốc nước ấm. Anh nằm xuống đừng nhúc nhích. Đường Tư Vũ nói xong, liền cầm chiếc cốc vừa rồi vội vàng đi tới đại sảnh rót nước ấm cho anh. Để anh ra mồ hôi. Cô thậm chí còn cố ý lấy nước nóng một chút. Hình Liệt Hàn lúc này đang ngồi dựa vào lưng giường. Trên trán có dán thuốc hạ sốt. Mái tóc đen như mực đang rối bù xù. Che mắt trán. Trông vô cùng buồn bực. Sầu nao. Đường Tư Vũ cầm cốc nước đưa cho anh. Hình Liệt Hàn cầm lên uống một ngụm. Lập tức nhíu cặp mày kiếm của mình. Nóng quá. Đường Tư Vũ liền lấy lại. Đưa lên đôi môi đỏ mọng uống một ngụm. Không nóng lắm. Anh có thể uống được. Hình Liệt Hàn nhìn cô uống một hớp. Rồi mới nhận lấy. Anh cố gắng chịu đựng uống ly nước hơi nóng này. Uống xong. Anh thấy hơi buồn ngủ. Liền nói với người phụ nữ ở bên. Đến đây. Để anh ôm ngủ. Đường Tư Vũ hơi do dự. Coi như vì anh đang bệnh nên không tranh cãi với anh nữa. Cô nằm xuống ở bên kia giường. Hình Liệt Hàn lập tức nghiêng người. Vươn tay vòng xuống dưới cô. Để cô gối đầu lên cánh tay anh ngủ. Đường Tư Vũ hơi cứng người lại khi thấy anh dán lại gần. Hình Liệt Hàn lúc này thực sự buồn ngủ vì tác dụng của thuốc và cả người đã đổ mồ hôi. Anh ôm Đường Tư Vũ rồi ngủ luôn. Đường Tư Vũ không ngủ được nữa. Cô quay người sang một bên. Đối mặt với anh, cô đưa tay kiểm tra thân nhiệt của anh. Nhiệt độ thật sự đã giảm xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không ngủ được, lại đang đối mặt trực tiếp với khuôn mặt của người đàn ông này. Ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt ấy, cô ấy dường như thực sự không có gì để làm. Quan sát cẩn thận, người đàn ông này cũng thật hoàn mỹ. Không chê vào đâu được. Dù có soi mói từng ly từng tí thì người đàn ông này cũng không có khuyết điểm nào. Lúc này, Hình Liệt Hàn đột nhiên ôm chặt lấy cô. Dường như anh cảm thấy rất lạnh. Đường Tư Vũ lấy chăn bông bên cạnh đắp cho anh. Còn cô trở thành chiếc gối hình nhân giúp anh chìm vào giấc ngủ. Bị ôm chặt suốt một tiếng đồng hồ. Ngoài cửa sổ đã sáng rõ rồi. Đường Tư Vũ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh. Đắp chăn bông lại cho anh. Cô trở về phòng rửa mặt thay quần áo. Đường Tư Vũ lại xuống tầng nấu bữa sáng. Cô vừa bị sốt cao cách đây không lâu. Cảm giác ấy vẫn còn nhớ rất rõ. Người bị sốt rất thích ăn cháo nhạt. Ăn kèm chút dưa chua sẽ càng ngon miệng. Vì vậy, cô nấu cháo xong, lại làm dưa chua, rồi làm riêng một phần cho con trai. Cách chương.